Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 332. Tin hay không, ta đem ngươi đưa đến quan phủ. Sau đó xung quân nhìn đến tam tỷ gia nghèo kết hủ lậu dạng, Thẩm Tú Lan cả người không thoải mái. Thẩm Lại Từ tuy rằng là cái hỗn đản, nhưng hắn âm thầm có lộng tiền phương pháp. Nàng đi nhà hắn vẫn là qua ngày lành, ít nhất lâu lâu có thịt ăn. Tam tỷ gia trạng huống nàng phi thường rõ ràng, đừng nói ăn thịt, cơm cũng chưa đến ăn. Tranh Nhi đem nàng đặt ở tam tỷ gia, bạc cho tam tỷ gia còn có nợ, xác định vững chắc không chịu loạn tiêu tiền. Kia nàng chẳng phải là muốn đi theo tam tỷ người nhà cùng nhau nhai khổ nhật tử. Nghĩ đến đây, Thẩm Tú Lan lập tức liền chọc thủng Thẩm Tú Chân nói dối. Tam tỷ, người cũng đừng sĩ diện. Nhà ngươi hiện tại nợ nần chồng chất, nơi nào còn có tiền mua gia cụ, có thể giữ được này phòng ở không bán rớt liền cười trộm. Thẩm Tú Chân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ vô cùng, nhưng nàng vẫn là tự bào chữa. Tiểu hổ hiện tại sẽ kiếm tiền, ta cũng tìm một phần rửa chén sống. Chờ ngươi tỷ phu hết bệnh rồi, nhà của chúng ta cửa ải khó khăn khẳng định có thể qua đi. Đến lúc đó đem này phòng ở may lại một chút, mua chút gia cụ, nhật tử liền rực rỡ. Thẩm Tú Lan còn muốn nói cái gì, bị Thẩm Tú Chân ngăn lại. Muội muội ngươi cũng đừng lại nói ủ rũ lời nói. Lúc này mới vừa qua khỏi năm, ngươi liền không thể chúc phúc một chút tam tỷ. Tại đây một năm thuận thuận lợi lợi, tâm tưởng sự thành. Thẩm Tú Lan rốt cuộc lương tâm phát hiện, đem tưởng nói móc tam tỷ nói nuốt trở lại trong bụng, nhưng nàng lập tức đem Nhạc Linh Chi kéo đến một bên. Người đi giúp ta cùng Tranh Nhi nói, ta không nghĩ ở nơi này. Nhạc Linh Chi khẩu khí thực lãnh, nói lý do, nàng còn tưởng rằng Thẩm Tú Lan là tưởng cầu nàng cấp nhiều một chút tiền tam tỷ, làm cho nàng tam tỷ vượt qua cửa ải khó khăn. Không nghĩ tới nàng nói không nghĩ ở nơi này, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Không nghĩ ở nơi này, tưởng ở nơi nào? Chẳng lẽ nàng còn chưa chết tâm, còn tưởng ở tại Cố Gia thôn trong phòng mặt? Thẩm Tú Lan nói, người đều thấy ta tam tỷ gia nghèo như vậy, liền mấy chỉ trứng gà đều phải đi mượn. Ta nếu là ở tại nhà nàng, các ngươi phải liền nhà nàng người cùng nhau chiếu cố, kia muốn rất nhiều bạc. Lâu, còn có, các ngươi căn bản là không biết trong nhà nàng thực tế tình huống. Nhà nàng thiếu rất nhiều nợ, liền này phá phòng ở có thể hay không bảo vệ cho đều là vấn đề. Cho nên đâu, nếu Thẩm Tú Lan không phải Cố Tranh mẫu thân, Nhạc Linh Chi khả năng sẽ một chân đem nàng đá đến ngoài cửa. Ích kỷ nữ nhân, liền tính lúc trước không có nhân thiết kế làm nàng tái giá, phỏng chừng nàng cũng sớm hay muộn sẽ làm ra tái giá sự. Không bằng ngươi cùng Tranh Nhi nói, dứt khoát mặt khác cho ta ở huyện thành mua phòng ở. Ta một người đơn độc trụ, chỉ dưỡng ta một người, hảo quá dưỡng bọn họ một nhà. Nhạc Linh Chi chịu đựng muốn đánh nàng một ba xúc động. Ngươi là lo lắng bạc cho ngươi tam tỷ, ngươi tam tỷ sẽ bạc đãi ngươi thức ăn, vẫn là tưởng hố chúng ta cho ngươi mua phòng ở. Đến lúc đó ngươi lại có thể cùng Thẩm Lại Từ cùng nhau song túc song phi. Bị nói toạc tâm sự, Thẩm Tú Lan mặt đỏ tới rồi nhị gót, nhược nhược biện bạch, không phải như thế. Nhạc Linh Chi nhịn không được răn dạy nàng, không phải như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn ở gì cả ra ở, gì cả là người tốt, khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Đến nỗi gì cả ra vấn đề, chúng ta tự nhiên sẽ giúp nàng giải quyết. Cố Tranh bởi vì có ngươi như vậy một cái nương, đã đủ xui xẻo, ngươi nếu là còn dám ra cái gì đa dạng, tin hay không ta đem ngươi đưa vào quan phủ. Sau đó xung quân, Thẩm Tú Lan không dám lên tiếng, trong lòng âm thầm hận thượng Nhạc Linh Chi. Thái Dương từ Tây Thiên ra tới, tiểu tức phụ cũng dám như vậy đối bà nói chuyện. Lúc này bên ngoài tới một đám nam nhân, còn không có vào nhà liền bắt đầu ồn ào. Uy, nhà các ngươi thiếu chúng ta lão bản tiền, khi nào còn tấu chương xong quảng cáo? cách chương.